Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, ái tình. Không có đạo lý, miễn, canh thứ nhất, tạm thời liền đến chỗ này a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thu kiếm, nhìn trước mặt chật vật không chịu nổi Trương Đạo Khôi, cười ở trên người hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái. Lại giúp hắn sửa lại một chút áo. Ân, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi đã dần dần thói quen Sở Lưu Mộng nho nhỏ chiếu cố. Trên mặt do dự một hồi, rốt cục hỏi hắn giấu ở trong lòng chừng mấy ngày đường vấn đề. Có phải hay không Tiểu Uyển nơi đó có cái gì sự tình hoặc là... là đường ra muốn làm cái gì? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Không thể nào. Sở Lưu Mộng trên mặt của trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Con mắt liếc nhìn một bên, tựa hồ đang có ý định tách ra vấn đề mấu chốt. Hơn nữa, rất nhiều chuyện ngươi bây giờ suy nghĩ cũng không dùng, vẫn là đàng hoàng tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Đường ra bên kia, ta cũng sẽ tận lực thay các ngươi chu toàn một. Hai, Trương Đạo Khôi trong lòng biết nhất định có cái gì. Nhưng là thấy Sở Lưu Mộng không nói, hắn cũng không thể tránh được, chỉ là nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Sở Lưu Mộng điểm bán bên ngoài, hai người cùng một chỗ ăn. Ân, đa tạ, được rồi, ta đây vài ngày, đã đem người Hồng Lâu Mộng xem xong rồi. Trương Đạo Khôi tìm trọng tâm câu chuyện, Hồng Lâu Mộng chỉ ra rồi quyển thứ nhất, Trương Đạo Khôi đã tỉ mỉ nhìn kỹ thật là nhiều lần. Nhưng lại từ trên mạng tìm chút chú giải. Cổ Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc chính là thần anh bồi bàn cùng Giáng Châu Tiên Thảo a. Đây là hậu cung sao? Sở Lưu Mộng cúi đầu, mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Đạo Khôi nói mình cảm tưởng, ta cảm giác không giống vậy, sẽ phải bi kịch phần cuối a. Cổ gia cuối cùng là không phải muốn sa sút. Ân, kỳ thực chương 1 chính là cả quyển sách ảnh thu nhỏ, đến tiếp sau tất cả nội dung đều là chương 1 mở rộng. Sở Lưu Mộng cái miệng nhỏ ăn nhẹ nhàng nói. Trương Đạo Khôi ngẩn người. Chương 1 đơn giản nói là thông linh bảo ngọc cùng với nam nữ chủ thân thế, còn có chân sĩ ẩn một nhà. Trương Đạo Khôi chợt, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được. Cổ kim tương tương ở phương nào, mà hoang một đống cỏ không có, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có vàng bạc quên không được, cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều, cho đến lâu ngày nhắm mắt, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có kiều thê quên. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi nhẹ giọng ngâm tụng chương 1, bên trong được rồi bài hát. Đột nhiên thông suốt. Cuối cùng Cổ Bảo Ngọc có phải hay không cũng xuất ra rồi. Cái này hả? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng ngẩng đầu nhìn Trương Đạo Khôi na lộ ra chờ mong cùng tự đắc ánh mắt. Trừng mắt nhìn, không nói cho ngươi, ôi chao, ta rốt cuộc là đã đoán đúng không có a? Trương Đạo Khôi cố ý kéo dài thanh âm, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có kiều thê quên không được. Quân sinh nhật ngày nói ân tình, quân chết lại theo người đi rồi, ngươi có phải hay không nói, Lâm Đại Ngọc cùng tập nhân tương lai sẽ sửa gả a? Ngàn vạn lần không nên a. Sở Lưu Mộng cười nhạt, ngươi làm sao biết, Lâm Đại Ngọc biết gả cho Cổ Bảo Ngọc đâu? Trương Đạo Khôi sửng sốt, Sở Lưu Mộng lại tiếp lấy nhẹ nhàng thở dài, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Nguyện ứng với thở dài, Trương Đạo Khôi như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một chút, trong lúc bất chợt dường như đã hiểu rất nhiều, có thể hay không kịch xuyên thấu qua một cái, Cổ Bảo Ngọc xuất ra trước, sẽ cùng người nào cùng một chỗ a? Ngoặc kép, Tiết Bảo sai, câu trả lời này ở Trương Đạo Khôi trong dự liệu, hắn không có quá mức giật mình, lại nhịn không được hỏi tới. Nhà hoàn kia đâu, đi hết sao, biết còn lại một cái, tập nhân vẫn là Tình Văn. Sở Lưu Mộng thần sắc không khỏi nhìn hắn, ngươi, hy vọng là người ta, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi muốn nói hắn thích Tập Nhân, cũng không biết vì sao, lời đến khóe miệng lại có chút lưỡng lự. Tuy là hắn thích nhất vai tuồng thật là Tập Nhân, cảm giác nàng và Đường Mạn Uyển có chút giống. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cười khẽ hai tiếng, nhẹ nói, chạy đến Đồ Mi tình hình ra hoa rồi. Trương Đạo Khôi ngây ngẩn cả người, có ý tứ, khoảng chừng là Xạ Nguyệt a, chấm ngoặc kép, tại sao có nàng? Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, mới phản ứng được Xạ Nguyệt là ai, nhưng là nàng dường như không có gì vai diễn a, kém xa tít tắp Tập Nhân Tình Văn. Ngươi không cảm thấy nàng và Tập Nhân rất giống sao? Sở Lưu Mộng méo một chút đầu, lập tức lại rủ xuống tầm mắt. Trương Đạo Khôi nghi hoặc khó hiểu, vậy tại sao không phải Tập Nhân? Hết lần này tới lần khác là nàng đâu? Tập Nhân hình như là cổ bảo ngọc, chấm ngoặc kép, vì sao không thể là nàng đâu? Người nào thích người nào? Người nào thích trên người nào? Ai sẽ cùng ai cùng một chỗ? Lẽ nào nhất định có đạo lý của nó sao? Lẽ nào nhất định sẽ đi trước đến sau không? Không có, đây hoàn toàn là không có có đạo lý có thể nói. Sở Lưu Mộng cúi đầu, nhẹ nhàng mà dùng chiếc đũa đâm cơm, tầm mắt rủ xuống, không có xem Trương Đạo Khôi mặt của. Nét mặt của nàng rất không hiểu, nhàn nhạt, rồi lại khiến người ta cảm thấy nàng ở khổ sở. Trương Đạo Khôi dường như nghe rõ chút gì, lại thích giống như không biết. Sở Lưu Mộng hình như là đang thất thần, cũng không phải là đang trả lời vấn đề của hắn. Ngoặc kép, ha ha, Trương Đạo Khôi không biết làm sao nói tiếp, chỉ phải cười khan hai tiếng. Dường như, đích thật là như vậy ha ha. Mơ hồ, hắn dường như cảm giác được cái gì, dường như không phải là của mình đa tâm. Hắn theo bản năng muốn cùng Sở Lưu Mộng giữ một khoảng cách. Nhưng là dùng như thế nào lý do gì đâu. Dường như tìm không được lý do. Hơn nữa, hắn cảm giác mình dường như cũng không thể rời bỏ Sở Lưu Mộng rồi. Ngày thường tu luyện là Sở Lưu Mộng giúp hắn. Trong cuộc sống cũng là giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Tự xa lánh liền xa lánh. Đó không phải là lợi dụng con người toàn vẹn nhà thiện ý còn lấy oán trả ơn nha. Đó không phải là rất nhỏ người sao? Đúng vậy, hai người bây giờ quan hệ, sao có thể nói cắt kim loại là có thể cắt kim loại? Một phần vạn, hay là ta đa tâm liễu đâu? Lại nói, coi như ta không suy nghĩ nhiều, nàng kia không thể không điểm phá nha. Hơn nữa, ta không thể có lỗi với người ta có hảo ý. Chỉ cần ta quản hảo chính mình sẽ không vấn đề. Trương Đạo Khôi miệng lớn ăn để che giấu chính mình nội tâm ba động. Trong lòng của hắn tìm cho mình vô số duy trì hiện trạng lý do. Đột nhiên, hắn phát hiện Sở Lưu Mộng đang nhìn hắn cười. Sao? Làm sao vậy? Trương Đạo Khôi lắp bắp nói. Ngươi khóe miệng dính vào hạt cơm. Sở Lưu Mộng cười tiện tay đem dính vào khóe miệng hắn hạt cơm lấy xuống. A hát, chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi cúi đầu không dám nhìn nàng, nhạt nhẽo địa đạo rồi tiếng cảm ơn, cũng không có chống cự. Sở Lưu Mộng tiếp tục yêu nhã ăn, Trương Đạo Khôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể hắn ở trong lòng đã cho chính mình tìm rất nhiều lý do. Thế nhưng những thứ này tất cả lý do đều là mượn cớ. Khi ngươi không thích một người thời điểm, đối phương tất cả cũng may trong mắt ngươi đều làm người chán ghét. Dường như đối phương đầy người đều là khuyết điểm, ngươi có thể nói ra một đống lớn chán ghét đối phương lý do. Thế nhưng những lý do này kỳ thực chỉ có một, đó chính là ngươi không thích hắn. Nàng, đồng lý, khi ngươi thích một người thời điểm, ngươi có thể nói ra một đống lớn thích đối phương lý do. Thế nhưng xét đến cùng, lý do chân chính đơn giản chính là một câu ta yêu ngươi. Một người thích một người khác, có thể tìm cho mình vô số loại chủ quan lý do. Không thích một người thời điểm, những lý do này toàn bộ có thể bị chính mình phủ định. Sở Lưu Mộng biết mình đã thắng, mấy ngày này nàng làm tất cả, nên tiến nhập cuối, cơm nước xong liền nghỉ ngơi một chút, sau đó luyện tiếp a. Chấm ngoặc kép, ân, không thành vấn đề, Trương Đạo Khôi ứng tiếng. Cảm giác gần nhất Sở Lưu Mộng huấn luyện hắn độ mạnh yếu càng lúc càng lớn. Nhất định chuyện gì xảy ra? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.